Nữ phụ duyên sách chỉ muốn tu tiên. Chương 19:19, tình huống đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Tích Hạ chưa bao giờ nói bất cứ điều gì với Cố Chi Phi. Cô im lặng suốt cả quãng đường. Cô suy nghĩ rất lâu và quyết định rằng sau này cô phải cẩn thận trong lời nói của mình. Đừng để Cố Chi Phi tìm ra sơ hở lớn như vậy lần sau cãi nhau. Cô nhất định phải nói thẳng. Cố Chi Phi không biết những điều nhỏ nhặt trong lòng cô ấy. Đây là lần đầu tiên nàng nghiêm túc du ngoạn, cũng là lần đầu tiên trải nghiệm thế giới tu tiên. Đối với chuyến đi lần này của chúng ta, sư phụ đã cho chúng ta tổng cộng 20 viên linh thạch. Quảng Thư Bạch, người phụ trách lên kế hoạch cho lộ trình, giải thích với Cố Chi Phi. Vậy chúng ta tốt hơn chọn một chiếc xe bò linh lực có 2 linh thạch, một xe hạc có 3 linh thạch và một người. Nếu chúng ta tiêu tốn toàn bộ chi phí đi lại, sau này quay lại sẽ rất phiền phức. Hôm nay trùng với sinh nhật của dị hành chân nhân của Côn Lôn Phái, nên hai người đi cùng nhau miễn phí cho một người. Chúng ta cứ tìm chiếc linh nghiêu có in hình hải quỳ, chỉ cần đi lên và trả tiền. Nghe hắn nói đại sự, Hoa Tích Hạ ở bên cạnh thở dài. Cưỡi hạc thật là đẹp đẽ bất tử, nhưng linh nghiêu xe nhìn vụng về, nếu có thể dùng tiền xu đê đi xe ngựa thì tốt biết mấy. Hoa Tích Hạ không thiếu thứ gì, nhưng cô ấy không có viên linh thạch nào. Tu vi của cô ấy không cao, và cô ấy chỉ có thể vẽ những lá bùa sơ cấp. Không thiếu những người luyện loại bùa này, nó rất phổ biến trong giới bình dân. Được, lần này coi như xong, lần sau không có tiền, lại lấy xe cẩu đi. Hoa Tích Hạ bĩu môi, liếc nhìn Cố Chi Phi. Lần này ngân sách cũng giống như lần trước, mấu chốt là còn một người nữa. Sắc mặt Cố Chi Phi đột nhiên tái nhợt, còn chưa kịp nói chuyện, Hoa Tích Hạ đã nói. Quên đi, để ta trải nghiệm thế giới pháo hoa. Khuôn mặt Cố Chi Phi không chút căng thẳng, cô cười tủm tỉm. Người thật cho rằng mình là thần tiên sao? Hoa Tích Hạ ngẩng đầu lên, giật giật chiếc váy đỏ viền vàng hoa văn cành cây, rất chói mắt chói mắt. Không phải tôi sao? Cố Chi Phi quay đầu khịt mũi. Sư đệ, nói cho nàng biết, ta là tiên nữ sao? Chắc chắn rồi, có cần phải hỏi không? Quảng Thư Bạch trả lời câu hỏi này với vẻ mặt rất nghiêm túc. Khiến cả hai cô gái đều bật cười. Được, chúng ta chuẩn bị tìm xe. Ở nơi giao nhau của các thôn thường có các trạm bưu điện. Các trạm này do các tông phái phụ trách. Thông thường có xe linh nghiêu, xe cẩu, tiên hạc. Người bình thường có tiền cũng có thể đi xe. Nhưng họ chỉ có thể đi xe cẩu. Bởi vì những xe cẩu này được điều khiển bởi linh khí do tu sĩ trong môn phái truyền vào. Nên giá thành không cao, lại đông người, không có chút riêng tư nào. Linh nghiêu, tiên hạc đều là linh thú được thuần hóa, ngoài việc cung cấp một lượng lớn thức ăn, chúng còn cần được chuyên gia huấn luyện thú chăm sóc, đây là những khoản chi phí không hề nhỏ. Cho nên, không môn phái nào có thể chống đỡ được dịch trạm đặc biệt là môn phái nhỏ, ví dụ như Tông Thiên Phái mà Cố Chi Phi thuộc về bây giờ không thể gánh nổi dịch trạm. Trả tiền linh thạch xong, Cố Chi Phi cùng 3 người lên linh nghiêu. Một chiếc linh nghiêu kéo được 4 người. Nhưng xe cẩu chỉ kéo được một người. Hầu hết các tu sĩ cấp thấp đều đi theo cặp và hiếm khi rời đi một mình. Vì vậy mặc dù chỉ có 3 người nhưng xe không đầy, và người đánh xe trực tiếp lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đánh xe linh nghiêu, đầu tiên là chậm rãi đi 2 bước trên mặt đất bằng phẳng, sau đó bước lên không trung và trực tiếp bay đi. Cố Chi Phi vén rèm, kinh ngạc nhìn ra ngoài. Tất cả linh thú có chân đều thuộc tính gió. Chúng có thể ngược gió ở cấp thứ 2. Chấm, hơn nữa, linh thú cưỡi, linh nghiêu và hạc là động vật tương đối ngoan ngoãn. Chỉ cần chúng không bị kích thích trên đường, chúng rất ổn định. Cố Chi Phi nghe vậy chỉ tay ra bên ngoài. Vậy, tình huống này có được coi là tình huống đặc biệt không? Cách chương.